Trái tim của tuyết, chương 112, công chúa chiến thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tin Tomoyo bị bắt cóc, Sakura lập tức phóng xe trở về biệt thự hoa hồng. Cơn thịnh nộ đã làm đôi mắt kia lại đỏ ngầu như máu. Không kịp để ai phản ứng, Sakura xông vào nhà nắm lấy vai Erion hỏi chuyện. Tomoyo đâu, tại sao cậu ấy lại mất tích? Bình tĩnh lại Sakura, trên đường đi siêu thị về. Theo dự định của Tomoyo sẽ nấu một bữa tối linh đình để bồi bổ cho Sakura sau cơn cảm phong hàn vừa rồi, trong khi Erion đi lấy xe cô ấy đứng chờ ở trước cổng siêu thị. Một chiếc xe màu đen lạ chạy đến, hai người mặc đồ đen trong xe bước ra chụp thuốc mê rồi mang cô ấy đi. Khi Erion ra đến nơi thì Tomoyo đã biến mất. Hỏi thăm mọi người xung quanh thì một bà lão bán nước bên kia đường nói rằng có một chiếc xe màu đen đến đón cô bé đi rồi. Tức thật, bọn bắt cóc có liên lạc gì tới không? Tới bây giờ thì vẫn chưa có tin tức gì, Sahi lên tiếng. Vừa dứt câu, điện thoại của Sakura liền reo lên, một số điện thoại lạ đang hiện hữu trên màn hình. Cô chần chừ một lát rồi bắt máy nghe. Xin chào, mày là ai? Không hổ danh là băng băng chủ, giọng điệu rất lạnh đấy. Mày muốn gì, mau thả IC ra. Ồ, ra là con bé này tên IC sao? Một người con gái rất đẹp, đôi mắt màu tím sâu thẳng, làn da trắng nõn nà làm ta muốn chảy nước miếng. Mày dám, coi kìa chứ gì mà cô đã nóng này thế rồi. Mày phải để tao thưởng thức con bé này đã chứ. Buông tao ra, thẳng khốn, giọng Tomoyo la thất thanh ở đầu dây bên kia. Trong khi hắn đang huyên thuyên nói chuyện với Sakura, Kazumi tranh thủ tra vị trí của hắn qua thiết bị định vị. Sakura nhìn cô qua xem kết quả nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Kazumi. Bọn mày muốn gì? Được thôi, chúng ta làm một cuộc thỏa thuận nhé. Hiện trong tay tao đang giữ IC của mày và Mary của Hắc Bang chủ. Tao muốn mày và thằng Xiaoran đến đây, nên nhớ chỉ mày và nó, không được để bất kỳ ai đi theo, chỉ cần cả hai đến đây thì ta sẽ thả hai con bé. Hãy đến khu nhà hoang ở quận Haido, khu vực 30, nên nhớ mày và nó chỉ được đi một mình. Nếu có bất kỳ hành động nào bất thường tao sẽ kích hoạt quả bom bên cạnh hai con bé. Tốt, tốt, tốt, Sakura buông thả đôi tay, đôi mắt hẳn rõ lên sự tức giận nhưng cô đang cố kiềm nén xuống. Mọi người nôn nóng muốn biết hắn đã nói gì. Lão đại, bọn chúng muốn gì ở IC? Bọn chúng muốn tiền phải không? Để em đi chuẩn bị tiền, chuộc Savan phán đoán. Khoan đã, thứ bọn chúng muốn không phải là tiền. Sakura giáng kiềm nén cơn giận của mình. Vậy, Kazumi thắc mắc, thứ chúng muốn là mạng sống của hai bang chủ. Gì chứ, là lão đại, Sahi lên tiếng, và Li Xiaoran, Erion tiếp lời. Bọn chúng muốn mạng sống của hai bang chủ mạnh nhất trong giới hắc ám, nếu trước đây thì chúng chỉ cần Li Xiaoran là đủ, nhưng bây giờ thế lực của băng long đang lớn mạnh nên chúng không thể không cần tới Snow. Kazumi chen vào. Đúng vậy, với sức mạnh của Li và Snow thì bọn chúng không thể ra tay được, vậy nên chúng mới ra hạ sách bắt con tin để dụ chúng ta ra mặt. Sakura đấm tay vào tường đến rỉ máu, khi thả ra vết máu hằn đậm lên vết nứt trên tường. Nếu đã vậy đích thân chúng ta sẽ bắt bọn chúng, Kazumi đứng dậy quyết đoán. Chờ đã, một giọng nói khác chen vào từ cửa chính, một người con gái tóc xanh xõa dài với đôi mắt cũng xanh dương sâu thẳm đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn vào mọi người. Giọng nói ấy không thể không làm tâm trí Sakura gợi lại hình ảnh của cô trong đầu liền quay mặt lại. S-I-T-O-M-I-I, Hitomi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Erion ngạc nhiên không kém. Đã lâu không gặp, Sakura. Hitomi đứng thẳng dậy trong tiến lại gần Sakura. Cậu, sao cậu lại ở đây? Chuyện đó tính sau đi, bây giờ tớ có một kế hoạch để giải thoát Tomoyo. Hitomi vẽ lên một kế hoạch trong đầu cho mọi người, không hổ danh là công chúa chiến thuật, cô luôn luôn giỏi trong việc tính toán chiến thuật chiến đấu cho đồng đội, chỉ khác với nhiều năm trước là tính cách hoạt bát của cô đã không còn nữa nên cô đã trở nên nghiêm khắc trong mọi tình huống. Sau khi lĩnh hội kế hoạch của Hitomi, mọi người ai nấy đều thán phục với trí óc hơn người của cô, kế hoạch được bày ra hoàn hảo không chút sơ sót. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ và thực hiện như kịch bản đã đề ra. Kế hoạch đã xong, mọi người ai nấy đều thắc mắc về thân phận của cô gái tên Hitomi này. Sakura có phần dè chừng khi đứng cạnh cô, chắc có lẽ vì vết thương khi xưa mà Tomoyo đã gây ra cho Hitomi. Kế hoạch của chị thật hoàn hảo, nghe nói chị là bạn của lão đại và IC phải không? Savan thán phục rồi thắc mắc. Savan, cậu nhóc vô tình chạm vào vết thương lòng của cô, Erion quát. Không cần như vậy đâu Erion, thật thất lễ khi chưa giới thiệu mình là ai. Tôi là Hitomi Yoni, hiện là một sĩ quan quân đội ở Mỹ, phụ trách tổ đội Nguyệt Quỷ, là bạn chiến đấu cùng bang chủ Băng Long và IC năm xưa. Tổ đội Nguyệt Quỷ, là đội của Yoichi Kazumi điềm tĩnh. Phải đúng vậy, lần này tôi về đây vì chuyện của Tomoyo. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Hitomi cúi đầu chào lịch sự. Chị đừng nói vậy mà, tụi em mới là người xin được chỉ giáo. Savan gãi đầu cười. Mọi việc coi như đâu vào đó, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Kazumi sắp xếp một phòng cho Hitomi đối diện phòng Tomoyo và Sakura. Nằm chằn chọc không thể ngủ được, hàng loạt câu hỏi chạy tới chạy lui trong đầu cô. Liệu kế hoạch của Hitomi có thành công hay không? Tomoyo có an toàn khi chúng ta mạo hiểm như vậy không? Mục đích Hitomi về đây để làm gì? Liệu cậu ấy có còn hận Tomoyo rồi nhân cơ hội này trừ khử cậu ấy không? Hitomi, cách chương.